Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294, chương 294, Thiên Hạ Đệ Nhị. Converter, Dark Hero, Nguyên Thần, Tần Mục có chút không hiểu. Vừa rồi hắn lục hợp cảnh giới đại nhất thống công pháp hoàn thiện. Lâm vào trong ngộ đạo, trong bất chi bất giác liên đới linh dục tú hồn phách cùng linh thai cũng đi theo bay ra ngoài. Đây chính là nguyên thần sao? Linh hồn, một là linh, hai là hồn, linh là linh thai, hồn là hồn phách, tu thành linh thai, linh hồn liền trở thành. Linh Ngọc Thư tại trên tu vi còn cao hơn bọn họ ra rất nhiều. Từ khi thái tử trước Linh Ngọc Hạc sau khi chết, hoàng đế đối với hắn rất là coi trọng, mới đề bạt thái tử thái sư thái tử thái phó thái tử thái bảo. Chuyên môn dạy bảo hắn chỉ điểm hắn như thế nào tu hành xử lý như thế nào quốc gia chính vụ. Linh Ngọc Thư những ngày này cũng đoạt được tương đối khá. So ở trong Thái học viện lúc tu vi tinh tiến thần tốc, bây giờ đã là thất tinh cảnh giới đỉnh phong. Chỉ điểm Tần Mục cùng linh dục tú một chút thưởng thức hay là dư xài. Nguyên thần chính là hồn phách bám vào trong linh thai, trở thành trong cơ thể con người thần chỉ, nguyên khí hóa thành linh hồn tinh nguyên, thế là liền trở thành nguyên thần. Linh Ngọc Thư nói, lục hợp cảnh giới ngoại trừ thai nghén sinh ra linh binh bên ngoài, còn có chính là nguyên thần, chỉ là nguyên thần là lục hợp cảnh giới tiến vào thiên nhân cảnh giới lúc mới có thể nguyên thần thành thục, ngao du thiên địa cực kỳ, các ngươi mới vừa tiến vào lục hợp. Sao có thể nhanh như vậy liền nguyên thần xuất khiếu ngao du thiên địa? Tần Mục cùng linh dục tú mờ mịt, chính mình cũng không hiểu là chuyện gì xảy ra, mơ mơ hồ hồ liền nguyên thần xuất khiếu ngao du thiên địa. Lục hợp là thiên địa đông nam tây bắc, cũng là thân cùng ý hợp, ý cùng khí hợp, khí cùng hồn cùng, hồn cùng linh cùng, linh cùng thiên địa hợp, thiên địa cùng thân hợp, làm đến bước này mới là lục hợp. Linh Ngọc Thư suy tư nói, lục hợp đằng sau, linh hồn cùng tinh nguyên dung hội quán thông, nguyên thần cùng nhục thân một thể, mới có thể nguyên thần xuất khiếu, nếu không cho dù xuất khiếu cũng vô pháp trở về nhục thân. Các ngươi làm sao lại hết lần này tới lần khác làm được? Hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Tần Mục cùng linh dục tú liếc nhau, dùng mình một cái, nghe Linh Ngọc Thư ý tứ, nhưng nếu không có làm đến thân, ý, khí, hồn, linh, thiên địa lục hợp, rất có thể nguyên thần xuất khiếu sau tìm không trở về nhục thân. Vừa rồi chúng ta chơi đến chính điên, may mắn ca ca kịp thời đuổi tới, đem chúng ta hoán trở về. Nếu không thật có khả năng nguyên thần tìm không thấy nhục thân. Linh dục tú một trận hoảng sợ. Ngao du thiên địa hay là nhỏ, nếu như đến thiên nhân, liền có thể ngao du thái hư, chứng kiến vũ trụ hùng kỳ. Bất quá ở giữa còn cách một cái thất tinh cảnh giới đâu. Linh Ngọc Thư đem không hiểu sự tình, không hề để tâm, nói, Thái học viện đối với lục hợp cảnh giới dạy rất nhiều. Các ngươi hẳn là đi thêm nghe giảng bài, đơn do tín bên kia đã làm tốt guồng nước, ngay tại tiến về phường Châu Đốc tạo nhà máy, cải tiến nơi đó rèn đúc công nghệ, muốn mời Tần, hắn đang muốn nói ra cái thú chữ, đột nhiên sửa lời nói, ngoặc kép, đại giáo chủ cùng một chỗ tiến về. Tần Mục trần chờ một chút, đê sông này, bờ sông bên cạnh tới hơn 10 vị thái học sĩ tử. Chính là Thẩm Vạn Vân bọn người. Linh Ngọc Thư nói, đê sông giao cho bọn hắn là được. Lần này đơn thị lang dự định cải tiến đốc tạo nhà máy công nghệ, chế tạo một chút trấn giang thú, nhất định phải làm cho ngươi đi qua. Bọn hắn chạy tới phường Châu Đốc tạo nhà máy, đơn do tín các loại công bộ quan viên cũng vừa tới đến đốc tạo ngoài xưởng. Phường Châu nhiều núi, rất nhiều quạng mỏ. Đốc tạo nhà máy phụ trách tinh luyện huyền kim huyền thiết. Tần Mục cùng Đơn Do Tín tụ hợp. Đơn Do Tín vội vàng chào, nói: "Luyện bảo luyện binh đều cần huyền kim huyền thiết. Bệ hạ sớm có xây dựng thêm phường châu đốc tạo nhà máy ý tứ. Tiếc rằng lúc ấy Đại Lôi Âm tự thế lực lớn, bệ hạ có chút do dự. Lần này Đại Lôi Âm tự bị thiệt lớn, cho nên muốn thừa cơ xây dựng thêm đốc tạo nhà máy. Bởi vậy không thể không thỉnh giáo chủ đến đây, cải tiến một chút nồi hơi cùng rèn dập rèn đúc công nghệ." Tần Mục gật đầu, nói: "Không dám." Linh Dục Tú liền vội vàng tiến lên, hướng Đơn Do Tín nói: "Thị lang, ta tu luyện tới lục hợp cảnh giới, luyện linh binh, còn muốn xin mời thị lang hỗ trợ cải tiến một chút." "Nói đi." Đem chính mình cửu long binh lấy ra, Đơn Do Tín tiếp nhận nàng cửu long binh, cười nói: "Công chúa có đại sư ở bên người, không cần mời ta." Linh Dục Tú buồn bực, không biết trong miệng hắn đại sư là ai. Tư Vân Hương cũng liền vội vàng lấy ra thiên ti, nói: "Còn có ta thiên ti linh binh, còn xin Đơn đường chủ hỗ trợ." Đơn Do Tín đưa nàng thiên ti linh binh cũng tiếp đến, đem hai cái linh binh nhìn một phen, sắc mặt biến hóa, nhẹ nhàng thôi động, chỉ gặp hai cái linh binh hình thái đột nhiên thay đổi. Cửu long binh lập tức bành trướng, hóa thành 9 đầu phi long, vảy cần vô cùng chân thật, mà thiên ti thì liên tiếp tăng vọt, khi thì triển khai khi thì thu nạp, quả nhiên là biến hóa khó lường. "Chư vị đồng liêu, các ngươi đều đến xem." Đơn Do Tín vội vàng gọi công bộ rất nhiều quan viên. Công bộ thị lang cũng tiến tới góp mặt, đám người quan sát hai cái linh binh, tán thưởng không thôi. Công bộ thị lang nói: "Thật sự là xảo đoạt thiên công thủ bút, rèn đúc chi pháp vô cùng kỳ diệu, thần hồ kỳ kỹ." Công bộ đám người nghiên cứu một phen, Đơn Do Tín đem hai kiện linh binh thu nạp, còn cho Linh Dục Tú cùng Tư Vân Hương, nói: "Thánh nữ, công chúa, hai kiện linh binh này là giáo chủ thủ bút a?" Linh Dục Tú gật đầu, nói: "Là chân châu ở trên biển giúp chúng ta luyện." Đơn Do Tín lộ ra kính ngưỡng chi sắc, nói: "Giáo chủ kỹ nghiệp rèn đúc đã bao trùm tại chúng ta công bộ đám người phía trên. Ta công bộ tại một ít trên kỹ xảo có lẽ có thể vượt qua giáo chủ. Nhưng là tổng thể tới nói, chúng ta liền muốn không bằng giáo chủ." Linh Dục Tú ngẩn ngơ, thất thanh nói: "Ngươi luyện không ra tốt hơn, luyện không xuất siêu qua giáo chủ." Đơn Do Tín nói: "Chúng ta vừa rồi nhìn một phen, từ trong linh binh của công chúa cùng thánh nữ cũng học được rất nhiều. Hai vị linh binh đã thập toàn thập mỹ, công bộ cải tiến không được." Tư Vân Hương hồ nghi nói: "Đơn đường chủ chẳng lẽ là bởi vì hắn là giáo chủ, không tốt bác hắn mặt mũi?" Đơn Do Tín nghiêm nghị nói: "Tần giáo chủ rèn đúc chi pháp, trên kỹ xảo gần thần đường gần, đơn thuần kỹ xảo, thế gian này đã không có người có thể vượt qua hắn. Hắn rèn đúc thủ pháp tinh diệu đến cực điểm, rất nhiều ngay cả ta cũng không có gặp qua, thậm chí chưa từng nghe qua." Phạm Vân Tiêu Phạm Hương chủ chiếc tàu nhanh, đàn lô kia chính là giáo chủ thiết kế chế tạo, lúc ấy ta cũng ở tại chỗ, nhìn mà than thở, hắn kỹ nghiệp, có thể nói là thiên hạ đệ nhất. Hai nữ hài trừng to mắt, nói không ra lời. Tần Mục vội vàng khiêm tốn nói: "Thị lang quá khen, quá khen, ta chỉ là học qua rèn sắt, không dám nói thiên hạ đệ nhất." Linh Dục Tú cùng Tư Vân Hương nháy mắt mấy cái, nhìn xem đến từ đại khư đứa chăn trâu, thầm nghĩ, hắn luôn luôn chém gió, bây giờ vậy mà biết được khiêm tốn, thật sự là khó được, nhiều nhất thiên hạ đệ nhị. Tần Mục khiêm tốn nói: "Ta không bằng thôn chúng ta Câm Điếc Gia Gia. Câm Điếc Gia Gia là 10 dặm 8 hương rèn sắt tốt nhất. Đi chợ thời điểm ta đánh dao phay cùng hắn đánh dao phay đặt chung một chỗ, khẳng định là hắn trước bán đi." đơn Do Tín thở dài. Có bực này thần đao, ta cũng muốn mua được nghiên cứu chân tàng. Không nghĩ tới vậy mà giấu ở trong phiên chợ của thôn trang nhỏ. Thật muốn đi hết thảy mua lại. Giáo chủ, lần này cải tiến đốc tạo nhà máy, vừa vặn dạy một chút chúng ta. Mời, bọn hắn như chúng tinh phủng nguyệt ôm lấy Tần Mục đi vào đốc tạo nhà máy. Phía sau chính là Linh Ngọc Thư, Linh Dục Tú, Tư Vân Hương cùng công bộ thượng thư. Bốn người mắt lớn trừng mắt nhỏ, đều có chút kinh ngạc. Công bộ thượng thư thở dài, nói, Thiên Ma giáo chủ, Thái học viện vị thứ nhất Thái học tiến sĩ, dự khắp thiên hạ Tần thần y, bây giờ lại là rèn đúc luyện bảo thiên hạ đệ nhị. Vị này Thái học tiến sĩ thật đúng là ngoài dự liệu. Hắn còn có bản sự gì là người khác không biết. Linh Dục Tú đột nhiên nghĩ tới, vội vàng nói, hắn vẽ tranh rất tốt, đã từng cho ta vẽ lên một bức họa, còn cần ấn phù đóng dấu. Nói không đóng dấu mà nói, trên tranh ta liền sẽ sống lại từ trên tranh đi xuống chạy mất. Tư Vân Hương cũng nhớ tới đến, nói, lần này có thể từ trong tay Long Kiều Nam đào thoát. Cũng là dựa vào tranh của hắn trên biển phong bạo, còn có một chiếc thuyền phá phong phá sóng, sau đó trên biển liền xuất hiện giống nhau như đúc phong bạo. Hơn nữa còn xuất hiện một chiếc thuyền, chở chúng ta rời đi. Linh Ngọc Thư nhìn về phía công bộ thượng thư, nói, họa thánh các có loại bản lãnh này sao? Công bộ thượng thư lắc đầu, nói, họa thánh các tài tử, chỉ có thể vẽ cái gì như cái đó. Có thần vận, có họa công, nhưng chưa hề nói có thể vẽ cái gì cái đó liền sống lại. Thiên Ma giáo chủ, thực sự là, hắn lắc đầu, nói, quá ngoài dự đoán của mọi người. Một người làm sao có thể đồng thời tại trên nhiều kỹ nghiệp như vậy có cao thâm như vậy tạo nghệ. Hơn nữa còn có thể làm được như vậy khiêm tốn. Bực này đức hạnh, khiến cho người sợ hãi thán phục. Chăn Châu rất khiêm tốn sao? Linh Dục Tú có chút không hiểu. Chăn Châu rõ ràng rất phách lối. Một bộ lão tử thiên hạ đệ nhị dáng vẻ. Tư Vân Hương cũng có chút không phục. Bọn hắn thánh giáo chủ từ trước đến nay cùng khiêm tốn không dính nổi bên cạnh. Mình muốn khiêu chiến hắn. Hắn chính là một bộ ngươi đánh không lại ta còn cần luyện thêm một chút dáng vẻ. Đã rất khiêm tốn, công bộ thượng thư cảm khái nói. Nếu như ta có hắn một hai thành kỹ nghiệp, liền muốn nói khoác thành thiên hạ đệ nhất. Mà hắn nhưng xưa nay không tuyên dương, cũng không khoe khoang, chỉ có người khác hỏi lúc mới ăn ngay nói thật, không nói chính mình là thiên hạ đệ nhất, mà là thiên hạ đệ nhị. Ta chưa bao giờ thấy qua người khiêm tốn như vậy. Linh Ngọc Thư cũng là sai lầm kinh ngạc không thôi. Vị này Thiên Ma giáo chủ vượt qua hắn dự liệu xuất sắc. Xuất sắc như vậy thiếu niên, muội muội tựa hồ hắn bây giờ lại có chút bận tâm muội muội phải chăng có thể xứng với xuất sắc như vậy thiên. Ma giáo chủ lập tức liền vội vàng lắc đầu, ta muốn cái gì đâu, tiểu tử kia đừng nghĩ tiếp cận muội muội ta. Bọn hắn đi vào đốc tạo nhà máy, chỉ gặp Tần Mục bọn người ngay tại đo đạc hồng lô cấu tạo. Công bộ quan viên đem các loại tính toán công cụ lấy ra, có kiểm tra đo lường có tính toán, bận bịu đến bận bịu đi, đối bọn hắn làm như không thấy. Qua lâu, đám người tụ ở bên người Tần Mục, nhìn Tần Mục dùng tranh vẽ nguyên khí trên không trung vẽ ra mới hồng lô cấu tạo, rèn dập chế tạo máy móc cấu tạo, còn có mấy tấm lập thể hình người máy móc cấu tạo đồ. Những người khác vội vàng ghi chép, sau đó đem cần vật liệu làm ra. Trong đốc tạo nhà máy khí thế ngất trời, đinh tài nhức óc rèn đúc âm thanh truyền đến. Tần Mục một bên rèn đúc một bên hướng người bên cạnh giảng giải chính mình rèn đúc thủ pháp. Một đám công bộ quan viên liên tục gật đầu. Qua lâu, Tần Mục bọn người chế tạo ra cái thứ nhất rèn dập máy móc. Lại là một người máy hình người tám tay, lồng ngực là một cái cỡ lớn đan lô. có thể ném đem dược thạch thôi động người máy. Người máy này nửa người trên là đốt dung hợp lại huyền kim huyền đồng, không ngừng tại bên ngoài thân lưu động, hợp lại kim đồng chảy tới trên tay liền có thể hóa thành đại chùy hoặc là mũi khoan thép. Cái kìm loại hình đồ vật mà lại lực lớn vô cùng, có thể thực hiện mấy chục vạn cân áp lực, mà tại đan lô bên cạnh điều khiển người chỉ là hơi cảm giác được có chút nóng, nhưng còn có thể tiếp nhận. Trong này điều khiển liền có thể thao tác máy móc cơ quan, đem kim đồng rèn đúc thành hình. Trong người máy này vận dụng phù văn cùng cơ quan rất là phức tạp. Linh Ngọc Thư nhìn thấy đơn do Tín bọn người vậy mà ghi chép thật dày vài chồng sách, chồng lên nhau có cao hơn nửa người, trong lòng không khỏi hãi nhiên. Hắn lên lật về phía trước một chút, bội phục không thôi. Trên sách phần lớn là thần thông biến thành phù văn, tần mục đem khắp nơi có thể thấy được thần thông phép thuật dùng tại trên rèn đúc, học để mà dùng cái từ này, bị hắn phát huy vô cùng tinh tế. Vị giáo chủ này xứng đáng chữ thánh, không giống Lệ Thiên Hành cấp độ kia người tà ác. Linh Ngọc Thư trong lòng bùi ngùi mãi thôi, nhìn thấy tần mục ở một bên nghỉ ngơi, lúc này đi ra phía trước, cười nói, giáo chủ, ta nếu là gia nhập Thiên Thánh giáo, giáo chủ có thể cho ta chức vị gì? Tần mục ngẩng đầu, thần sắc kinh ngạc, nói, ngươi không phải lo lắng vào Thiên Thánh giáo, hoàng đế sẽ kiêng kỵ ngươi sao? Linh Ngọc Thư có chút kích động, hắn có quốc sư của hắn, ta cũng cần có quốc sư của ta, tương lai ta nếu là đăng cơ, ngươi chính là ta Tần quốc sư. Tần mục đứng dậy, lắc đầu nói, Duyệt Khang cũng không phải là cố hương của ta, ta là người Đại Khư, điện hạ còn nhớ rõ sao? Ta là thần chi khí dân, ta không có khả năng làm quốc sư của ngươi. Ngươi có đảm lượng vi phạm thần mệnh lệnh, để người Đại Khư cũng trở thành con dân của ngươi sao? Linh Ngọc Thư ngẩn ngơ, ngươi không bằng cha ngươi. Hắn dám. Tần mục vỗ vỗ đầu vai của hắn, hướng đơn do Tín bọn người đi đến, nói, hắn có can đảm coi trời bằng vung, cải cách biến pháp, hắn gặp ta lần đầu tiên lúc cũng đã không còn xem ta là khí dân. Ngươi chỉ có thể gìn giữ cái đã có, ngươi đến bây giờ còn cảm thấy ta là Đại Khư tới khí dân. Điện hạ, ngươi nếu là có hoàng đế hùng tâm, ta liền làm quốc sư của ngươi. Chỉ là, ngươi có sao? Linh Ngọc Thư nhớ tới Duyên Phong Đế nói chuyện hành động cùng hành động. Cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Hắn biết hắn làm không được. Không phải Linh Dục Tú không xứng với dạng nam tử này, mà là hắn không xứng với tần mục dạng này quốc sư. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.